Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 445-444. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiệc tối là 7 giờ đêm chính thức bắt đầu, 7 giờ đến 10 điểm, vẻn vẹn 3 giờ sau, 24 vị tiểu thư cho nhau cạnh tranh Cố Đình Quân cùng Đường Kiều đến thời điểm đã 6 giờ rưỡi, xe đứng ở lễ đường cửa, không ít người đều thấu đi lên, Đường Kiều mọi nơi nhìn nhìn, còn có không ít phóng viên đều ở trong này không chỉ có, giờ phút này nếu là không chạy nhanh bắt lấy này tin tức sao còn muốn chờ tới khi nào. Nếu là ngày mai khác báo chí đều đưa tin tức này, bản thân tin tức không vượt qua, như vậy không là thật không hay ho sao? Đúng là căn cứ vào như vậy nguyên do, tuy có chút phóng viên là không có vào bàn thiệp mời, nhưng là cử nhân cũng đủ hơn. Đương nhiên, cũng có không ít người thông qua con đường chiếm được thiệp mời tiến vào hiện trường vây xem toàn bộ quá trình. Bất quá Đường Kiều nhưng là khôn khéo, nàng cửa đã an bày nhân tiến hành kiểm tra, mặc kệ là một ít nguy hiểm thiết bị vẫn là máy ảnh, đều là không cho phép mang nhập. Thậm chí ngay cả bật lửa đều là giống nhau, điểm này tuy rằng nghiêm cẩn, nhưng là cũng may bọn họ sớm đã liền điểm này giải thích quá. Thậm chí còn tưởng là làm một cái tốt lắm có thể tuyên truyền điểm. Dù sao nhiều người như vậy còn có rất nhiều nhân vật nổi tiếng tai to mặt lớn. Như vậy cũng là cam đoan đại gia an toàn. Lần này hoạt động duy nhất có thể đi hậu trường tiến hành phỏng vấn cùng chụp ảnh tòa soạn báo chỉ có Thường Thanh tòa soạn báo. Ngay cả Kỳ Bát Gia thương lượng với Đường Kiều thật lâu đều không có được cho phép, Kỳ Bát Gia cả người thật cô đơn. Đường Kiều ngược lại không phải là chỉ muốn ăn một mình, chính là đã bước tiếp theo muốn võ đài, hiện tại đã đem hỏa giá đứng lên mới đẹp mắt nhất. Cố Đình Quân mặc kệ này, hắn nhất quán đều là sùng Đường Kiều, hơn nữa này đó đều là việc nhỏ nhi, hắn cũng không thật để ý Cố Đình Quân cùng Đường Kiều cùng theo đại môn tiến vào vũ đài, dù là không hề thiếu bảo tiêu, vẫn là có vẻ thập phần nhiệt liệt. Dù sao, trừ bỏ rất nhiều không thể đi vào phóng viên, còn có thật nhiều dự thi đẹp thân bằng bạn tốt cùng người ủng hộ trình con đường cơ hồ chật như nêm cối. Tuy rằng mỗi chiếc xe tới cửa đều có rất nhiều bảo tiêu khai đạo, nhưng là đến cùng vẫn là cùng người thật kịch liệt cảm giác. Bất quá nhưng là cũng nhường tiền tới tham gia mọi người sinh ra một cỗ bản thân cũng là danh nhân lỗi thấy. Trong lúc nhất thời nhưng là tất cả mọi người mang theo vài phần vui sướng. Đường Kiều vị trí ở xếp hàng thứ nhất tiền ba hàng trên bàn cũng đã dọn xong trà phẩm cùng ăn vặt nếu là lại sau này kia liền không có. Bởi vậy đồng dạng đều là tiến vào, vẫn là có điều bất đồng. Đường Kiều tỏa ở bên trong vị trí, vài cái giám khảo vị trí là một mình cách ly xuất ra, bởi vậy cùng bọn họ còn là có chút bất đồng. Đại để là nhìn đến Đường Kiều bọn họ đến, Kỳ Bát Gia lập tức đi lại, hắn ủy ủy khuất khuất nói. Thất tẩu, ngươi không biết, xem đến nơi đây chỉ có nhà các ngươi phóng viên, của ta tâm đều ở lấy máu, chúng ta tòa soạn báo đây là muốn thiếu kiếm bao nhiêu tiền a? Nói tới đây, trong lòng thống khổ. Nhìn hắn này cố làm ra vẻ bộ dáng, Đường Kiều nở nụ cười, không nói thêm cái gì. Kỳ Bát Gia lại nói, thất ca, người xem thất tẩu cũng không quan tâm ta. Kỳ Bát Gia, này trà không thích hợp nàng, ngươi đi chuẩn bị cho nàng một bình táo đỏ long nhãn trà. Kỳ Bát Gia, bị người trở thành thị nữ, bất quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại trượng phu có được giãn được hắn lập tức, ta phải đi ngay, vừa đi còn biên quay đầu nói đi, thất tẩu, ngươi lại lo lắng a, có tiền đại gia kiếm a, Đường Kiều cùng Cố Đình Quân thì thầm. Hắn hảo tiếng huyên náo nga, lại bổ sung, kỹ thuật diễn còn thật di động khoa, Cố Đình Quân giơ lên khóe miệng mỉm cười. Di động khoa là hắn bản năng, bất quá hiện tại lưu hành di động khoa, ngươi xem, rất nhiều người đều thật ăn. Bao nhiêu cái tiểu cô nương đều theo dõi hắn xem đâu. Đường Kiều Phốc suy bỗng chốc bật cười, gật đầu xưng là. Nàng quay đầu nhìn nhìn, nói, bất quá Hoắc đại ca đáp ứng ta hôm nay tới được thế nào không có tới đâu. Đường Kiều có chút nghi hoặc đứng lên, theo lý thuyết Hoắc Hiếu đã đáp ứng rồi nàng sẽ tham dự, hiện tại không đến vẫn thật làm cho người ta giật mình. Bất quá Cố Đình Quân nhưng là trắng ra, hắn nói. Bắc Bình cũng không ít sự tình, nghĩ đến hắn có chính mình chuyện này đi. Đường Kiều nhất tưởng, cũng là như thế, cũng không phải nhiều lời càng nhiều. Cố Đình Quân lại nói, như vậy tốt lắm ta gọi điện thoại qua hỏi một câu. Đường Kiều bật cười, nàng lắc đầu nói, kỳ thực không cần ta không nghĩ ngươi rời đi. Cố Đình Quân người này a, xem là cái thật khai sáng tính tình, nhưng là Đường Kiều cảm thấy bản thân vô cùng hiểu biết hắn. Tương đương thích ăn giấm chua một người, nói cái gì rộng rãi, căn bản là không có khả năng a. Tuy rằng nàng cùng Hoắc đại ca không có gì, nhưng là khó bảo toàn người này ghen, cho nên có chút tiểu địa phương nàng bao nhiêu vẫn là lảng tránh một chút. Dù sao bọn họ là vợ chồng, tóm lại muốn hòa tị hiềm, suy bụng ta ra bụng người, nếu là Cố Đình Quân đối giữ nữ nhân thật để ý tốt lắm, nàng cũng sẽ thật mất hứng. mặc kệ có phải không phải tình yêu, đều là giống nhau. Nàng đều là một cái giấm chua thùng, lại dựa vào cái gì yêu cầu Cố Đình Quân không phải là người như thế đâu. Nàng nhẹ giọng nói, thất ca, ngươi không có bỏ của ta quảng cáo đi. Nàng chuyển hoán đề tài. Nàng biết hôm kia Cố Đình Quân tới được thời điểm sửa đổi của nàng một ít chi tiết nhỏ, nhưng là lúc đó cũng không có hỏi nhiều, nhưng là hiện tại nhưng là nghĩ tới. Cố Đình Quân cúi đầu xem nàng, nói, ngươi cảm thấy ta xuẩn. Đường Kiều nở nụ cười, lắc đầu, không biết là, Cố Đình Quân gật đầu. Thì phải là, nhân Cố Đình Quân thân phận quan hệ, rất nhiều người đi lại cùng hắn chào hỏi, bất quá cũng nhân Đường Kiều đã ở, luôn không dễ chịu nhiều quấy rầy. Hơi chút đánh cái tiếp đón liền rời đi, bất quá mắt xem bọn hắn vợ chồng bộ dáng, nhưng là thật sự cảm khái đứng lên. Lại nhắc đến thật sự là trai tài gái sắc A Cố Đình Quân vốn là nam nhân lý ít có xuất sắc hạng người, tương đối cho kỳ bát gia loại này hảo túi gia anh Tuấn, hắn không gì ngoài tướng mạo hảo khí chất cũng tốt. Không cần nói nữ nhân xua như xua vịt liền ngay cả nam nhân nhìn đều phải giơ ngón tay cái lên điểm một cái tán. Mà Cố phu nhân còn lại là nhẹ nhàng như nước bộ dáng, trong ngày xưa xem nàng bao nhiêu hóa trang đổ là có chút minh diễm mỹ, nhưng là hôm nay không chút phấn son, lại có vẻ so thực tế tuổi còn nhỏ thập phần tươi mát khả nhân. Khóe miệng nho nhỏ lê xoáy nhi cười tiểu tiên nữ nhi giống nhau. Bọn họ như vậy dựa vào ở cùng nhau nói chuyện, thật sự ai cũng không dám quấy rầy, chỉ sợ là hội phá hư như vậy tốt đẹp nhất bức hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ thực hôm nay Nhạc Gia Văn cũng tới rồi, hắn đứng xa xa nhìn bên này tình hình, biết được bản thân cùng Cố Đình Quân kỳ thực từ nhỏ bắt đầu cũng đã nhất định bọn họ vận mệnh hội hoàn toàn bất đồng. Càng thêm cũng không có khả năng hòa người khác gia huynh đệ giống nhau có thể hòa thuận thân cận. Bất quá cho dù là làm cho hắn cùng Cố Đình Quân huynh hữu đệ cung kia hắn cũng là làm không được. Dù sao, hắn cũng là như vậy thích Đường Kiều. Hắn không xác định bản thân nếu là mỗi ngày nhìn đến Đường Kiều có phải hay không trở nên càng thêm làm cho người ta chán ghét. Cúi đầu, Nhạc Gia Văn không nói cái gì cúi đầu. Thẩm Thu Nguyệt nhìn hắn trầm mặc đứng lên không nói được lời nào, hỏi. Ngươi làm sao vậy, bọn họ là cùng tới được nói đến cũng lạ từ Thẩm Thu Thiền đã chết bọn họ nhưng là có thể đi đến cùng nhau. Có đôi khi Thẩm Thu Nguyệt không biết bản thân có phải không phải nên cảm tạ Thẩm Thu Thiền, dù sao, nếu không có Thẩm Thu Thiền, nàng cùng Nhạc Gia Văn không có khả năng đi đến hôm nay. Nhưng là hiện tại hai người ở cùng nhau, nàng lại là vui mừng. Nàng chưa từng có như vậy thích một người, mà bọn họ có thể ở cùng nhau thật sự là rất không dễ dàng. Dù sao, bọn họ muốn đối mặt còn có lẫn nhau gia đình. Nhạc Gia Văn trong nhà không ai, nhưng là hắn đối nhà mình lại có vô tận chán ghét, hiện tại liền trong nhà còn không biết bọn họ kết giao, Thẩm Thu Nguyệt không biết trong nhà biết lại như thế nào, nhưng là trong lòng luôn không yên lo lắng. Nghĩ đến đây, mặt Nhi Thượng cũng mang theo một tia nhàn nhạt vẻ u sầu. Gia Văn, ngươi muốn hay không đi xuống đánh cái tiếp đón? Thẩm Thu Nguyệt hỏi, nàng cũng là hảo tâm, chính là Nhạc Gia Văn cũng không nghĩ như vậy, hắn lập tức có chút bén nhọn hỏi. Vì sao muốn đi chào hỏi? Nói tới đây, biểu cảm càng thêm khó coi vài phần, hắn nói. Ta không biết là có cái gì hảo chào hỏi, những người đó tuy rằng cùng hắn có quan hệ, nhưng là hắn lại là không thể quên được Thẩm Thu Thiền từ. Hắn nhớ được Thu Thiền lời nói, cũng nhớ được Thu Thiền lúc đó chỉ phương hướng. Nói không chừng kỳ thực hại chết Thu Thiền, Đường Kiều cũng là có phần. Nhạc Gia Văn trong lòng kỳ thực chẳng phải 100% tin tưởng, nhưng là hắn lại là nguyện ý để cho mình tin tưởng Đường Kiều không là nhất người tốt. Nếu là Đường Kiều không là nhất người tốt, hắn là có thể rõ ràng chán ghét nàng. Hắn không thể thích chỉ có thể chán ghét, hắn nắm chặt rảnh tay bên trong nắm tay thật sâu hòa dịu một chút nói. Thu Nguyệt thực xin lỗi, ta tâm tình có chút. Tuy rằng không có nói thẳng, nhưng là Thẩm Thu Nguyệt nhưng là tha thứ hắn. Nàng nói, ta biết tâm tư của ngươi, được rồi, không cần phải nói. Đã có người khác tầm mắt nhìn đi lại, nàng cũng không tưởng trở thành người khác trong mắt chê cười. Thẩm Thu Nguyệt đánh giá phía trước Đường Kiều, đây là của nàng biểu muội, nhưng là bọn hắn quả nhiên là thật không giống với. Nhân hòa nhân gặp gỡ luôn bất đồng, Đường Kiều tuy rằng gia đình không hòa thuận, nhưng là nàng lại là hạnh phúc. Mắt nhìn thời gian lập tức liền muốn đến lục điểm, mắt thấy một cái người chủ trì lên đài. Vị này người chủ trì là Hồng Tinh Điện ảnh công ty Tân Ký Ước một vị nữ diễn viên, dung nhan cũng không xem như đặc biệt xuất sắc, có chút nhạt nhẽo, nhưng là 10 phần thanh thuần. Mọi người đều hiểu trong lòng mà không nói cười, đây là Kỳ Bát Gia thẩm mỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Bát Gia nhất quán đều là thích thanh nhã một ít nữ hài tử, bọn họ minh tinh điện ảnh công ty nữ minh tinh cũng phần lớn như thế. mặc kệ thực tế là bộ dáng gì, tối thiểu bề ngoài nhưng là đều có chút như thế. Nữ minh tinh họ Uông, tên là Uông Miểu. Uông Miểu cười khanh khách mở miệng, các vị khách hảo, hoan nghênh các vị đến đêm nay trận đấu hiện trường. Dừng một chút nàng lại nói, các vị khách trên chỗ ngồi đều có một phong thư, trong phong thư là lần này. Thượng Hải Tiếu Giai Nhân, nữ chính giác chân tuyển một chương phiếu bầu. Các vị muốn căn cứ bản thân lựa chọn đem phiếu bầu điền hảo cuối cùng giao đến chàng ngoại phục vụ nhân viên trên tay. Đại gia đầu phiếu là thiết thiết thật thật quan hệ đến lần này tuyển cử kết quả một đại sự nhi. Cho nên kính xin các vị nghiêm cẩn đối đãi. Nói xong này đó, nàng xem một chút thời gian còn có 5 phút đồng hồ. Yên lặng chờ đợi đứng lên, mà lúc này cửa sinh ra một trận xôn xao, mọi người sau này vừa thấy, giật mình đứng lên. Người tới đúng là Hoắc Hiếu, cách chương.